Bạn đang nghe cuốn sách Nụ hôn dối lừa, tập 2 The Kiss of Deception, tác giả Mary E. Pearson, dịch giả Trần Nhật Quang, người đọc Vân Dreamwalker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Mary E. Pearson là một tác giả danh tiếng, viết toàn thời gian tại một văn phòng ở California, nơi cô đang sống cùng chồng. Cô có nhiều đầu sách bán chạy trên New York Times và một số tác phẩm đã dựng thành phim ăn khách. Trong đó tiêu biểu là bộ truyện Biên niên sử còn sót lại, The Kiss of Deception, Nụ hôn dối lừa, The Heart of Betrayal và The Beauty of Darkness. Các giải thưởng và danh hiệu cô đã nhận được, giải Cánh Diều Vàng, top 10 lựa chọn dành cho thanh thiếu niên của EALA, sách hay nhất của ALA dành cho giới trẻ, giải thưởng danh dự của Andre Norton, giải thưởng sách dành cho giới trẻ ở Nam Carolina và Arkansas, sách hay nhất dành cho thanh thiếu niên của Voya. Trong Nụ hôn dối lừa, một thế giới mới được dựng lên ngoạn mục bằng ngòi bút lão luyện, bao gồm âm mưu của những kẻ nắm quyền, các liên minh chính trị và các quốc gia thù địch. Những người hâm mộ loạt phim Game of Thrones sẽ say mê đọc và đắm chìm vào thế giới loạn lạc vượt thời gian này, Voya. Bí ẩn, lãng mạn, phản bội, chuộc lỗi, có quá nhiều điều lôi cuốn độc giả vào phần này của câu chuyện và khiến họ mất kiên nhẫn để chờ các phần tiếp theo. Chicago Tribune. Ám văn đẹp như vẽ, tình tiết hồi hộp nghẹt thở, nàng công chúa táo bạo và câu chuyện tình lãng mạn này sẽ khiến bạn ngây ngất. Đây chắc chắn là một trong những cuốn sách yêu thích nhất của tôi trong năm nay. Bên kia ranh giới chết chóc, qua dãy núi vĩ đại, nơi cơn đói nuốt chừng linh hồn, nước mắt sẽ còn rơi. Bài hát của Venda. Nụ hôn dối lừa. Tập 2. Biên niên sử còn sót lại. Phần 1. Chương 37. Tôi vươn vai trên giường, hai chân trượt dọc theo tấm ga mát lạnh và mỉm cười. Tôi đã nửa tỉnh nửa mơ và nửa sống lại từng khoảnh khắc suốt cả đêm, quá nhiều nửa cho một đêm. Có một sợi tơ duyên giữa chúng tôi mà tôi không thể gọi tên. Một nỗi buồn, một sự tiếc nuối, một sự hụt hẫng, một quá khứ. Tôi thấy được khao khát trong mắt anh, không chỉ khao khát tôi mà còn khao khát điều gì đó hơn thế nữa. Khao khát yên bình, viên mãn và tôi muốn trao điều đó cho anh. Tôi lại đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, ngón tay anh chạy một đường trên vai tôi, giải phóng dây áo để có thể hôn lưng tôi. Môi anh gần như không chạm vào ca va của tôi. Toàn thân tôi nhạy cảm với từng cái chạm, môi chúng tôi gặp nhau hết lần này tới lần khác. Ngay từ ngày đầu tiên lìa à, anh đã muốn điều này, anh muốn có em. Những ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, say đắm trên thảm lá, đầu tôi tựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập của trái tim, bàn tay anh vuốt ve tóc tôi. Tôi phải đi ngủ, nhưng tôi không thể ngừng hồi tưởng lại. Tôi chưa từng nghĩ nó lại thế này, chưa bao giờ, với bất kỳ ai. Chúng tôi đã nói chuyện trong nhiều giờ. Anh ấy thích câu cá bên bờ sông, nhưng hiếm khi có thời gian. Anh ấy ngập ngừng khi tôi hỏi về cha mẹ, nhưng sau đó anh ấy nói với tôi rằng họ đã mất khi anh ấy còn nhỏ. Anh ấy không có ai khác, điều này giải thích tại sao anh ấy không được học thánh văn. Anh ấy làm việc trong một trang trại, chủ yếu là chăm sóc ngựa và các vật nuôi khác, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ việc làm ruộng. Họ trồng dưa gang, đúng như tôi tưởng tượng. Anh ấy ghét thịt bồ câu và rất mừng vì chúng tôi đã sớm rời khỏi bữa tối hôm trước. Tôi cũng chia sẻ những câu chuyện của mình, chủ yếu là về những chuyến đi vào rừng với các anh của tôi, những người không được nêu tên. Tôi đã cẩn thận loại bỏ những chi tiết hoàng gia đi. Anh ấy rất ngạc nhiên khi biết tôi thích đấu kiếm hơn khâu vá, thích đánh bài hơn học nhạc. Anh ấy hứa một ngày sẽ đấu với tôi. Khi anh ấy đưa tôi về thì đã tối muộn, Pauline vẫn để đèn lồng cho tôi. Chúng tôi cứ trò chuyện mãi, thêm một câu nữa để không rời xa nhau, thêm một câu nữa những điều cần chia sẻ. cuối cùng, tôi hôn anh ấy lần cuối và chúc anh ấy ngủ ngon. Nhưng ngay khi tôi với tay nắm cửa, anh ấy ngăn tôi lại. Lia, có một điều mà anh cần. Để mai đi ra phê, chúng ta có cả ngày mà, giờ trễ rồi. Anh ấy gật đầu, đặt tay tôi lên môi và rời đi. Một đêm hoàn hảo, một sự vĩnh cửu hoàn hảo. Tôi nửa tỉnh, nửa mơ suốt đêm, đến tận sáng sớm, khi tia sáng đầu ngày rón rén theo gờ cửa sổ, đó là lúc những mơ mộng của tôi cuối cùng cũng nhường chỗ cho giấc ngủ. Chương 38. Lia! Một cú thúc vào vai tôi. Lia, dậy đi! Một cú thúc khác. Lia, cậu phải dậy ngay! Tôi giật mình tỉnh giấc, ngồi thẳng lưng. Pauline ngồi ở mép giường. Căn phòng sáng trưng. Tôi đã ngủ cả buổi sáng. Sao vậy? Tôi nói, lấy tay che ánh sáng chiếu vào mắt. Và sau đó, tôi nhận thấy biểu cảm của Pauline. Có chuyện gì à? Hoan thờ, anh ấy ở sau hầm lạnh. Có gì đó không ổn, Lia. Anh ấy... Tôi bước ra khỏi giường, lảo đảo, lục tung quần áo, bất cứ thứ gì để mặc vào. Oan thờ ở sau hầm lạnh ư? Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Giọng Pauline nghe thật buồn. Có gì đó không đúng ở đây. Tôi vứt mọi thứ trong tay xuống và chạy ra khỏi ngôi nhà tranh với đôi chân trần và bộ váy ngủ. Tôi nhìn thấy con ngựa của anh ấy đầu tiên. Nó nằm bệt, thở phì phò, như thể đã chạy cả đêm. Đưa nó đến chuồng chăm sóc, tôi bảo Pauline, người đang chạy phía sau. Tôi vòng qua góc hầm lạnh và thấy Quan Thở ngồi bệt trên mặt đất, tựa vào một chiếc xe cút kít lật úp vỡ nát, được cất ở đây cùng với những đồ phế thải khác. Lia, anh ấy nói khi nhìn thấy tôi. Hơi thở của tôi như chết cứng nơi xương sườn. Anh ấy có một vết thương trên trán, nhưng tệ hơn, biểu cảm của anh ấy điên loạn, không khác gì một kẻ hoang dã giả làm anh trai tôi vậy. Quan Thở, gì thế này? Tôi lao đến bên anh và khuỵu xuống. Tay tôi đặt lên trán anh, anh ấy nhìn tôi và nói, Lia, lần nữa, như thể đây là lần đầu tiên. Quan Thờ, anh bị thương rồi, chuyện gì đã xảy ra? Đôi mắt anh hoang dại, anh phải làm gì đó Lia, anh phải làm gì đó? Tôi giữ khuôn mặt anh trong tay mình, buộc anh phải nhìn vào tôi. Quan Thờ, làm ơn, tôi nói chắc nịch, anh phải cho em biết có chuyện gì để em còn giúp anh. Anh ấy nhìn tôi như một đứa trẻ vậy. Em mạnh mẽ lắm Lia, em luôn là người mạnh mẽ nhất trong chúng ta. Đó là điều khiến mẹ lo lắng. Anh ấy toàn nói điều vô nghĩa, ánh mắt anh dần lả đi, hàng mi lờ đờ và viền mắt nhuốm đỏ. Anh không làm gì được, anh ấy nói, không cứu được ai cả. Tôi túm lấy áo anh và lay, Quan Thờ, chuyện gì đã xảy ra? Anh ấy nhìn lại tôi, môi hé, những lọn tóc bết dầu, bẩn thỉu xõa xuống mặt. Giọng anh vô hồn, cô ấy chết tôi, Greta chết rồi. Tôi lắc đầu, không thể như thế được. Một mũi tên xuyên thẳng qua cổ cô ấy. Ánh mắt anh vẫn vô định. Cô ấy nhìn anh, Lia à. Cô ấy biết, mở mắt, nhưng không nói được. Cô ấy chỉ nhìn, cô ấy biết, và sau đó ngã vào lòng anh. Chết thật rồi. Tôi lắng nghe anh trai mình gom nhặt từng mảnh vỡ của giấc mơ. Tôi ôm anh ấy, mặc cho những bùn đất. Khi tôi thấy Pauline và dì Betty tới góc hầm lạnh, tôi vẫy tay ra hiệu để họ đi chỗ khác. Anh trai tôi, người anh chiến binh của tôi, khóc trong vòng tay tôi. Anh rơi vào ranh giới rối bời giữa nước mắt và bình tâm. Rồi anh kể cho tôi nghe từng chi tiết, không thể tách biệt những tình tiết chính khỏi những cái vụn vặt. Váy của cô ấy màu xanh lam, cô ấy tết tóc thành vòng tròn quanh đầu vào sáng hôm đó. Đứa bé đang đạp. Họ đang trên đường đến nhà dì của Greta, chỉ mất một giờ đi xe ngựa từ trang viên của cha mẹ cô ấy. Em gái cô ấy và gia đình đang ngồi trên xe ngựa ngay phía sau, họ định sẽ ăn trưa. Chỉ một giờ thôi, anh ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, một giờ. Và ánh sáng ban ngày. Họ vừa chuẩn bị đi qua cây cầu từ Chatsworth đến Briar Glen thì có một tiếng động lớn. Anh nghe thấy người xả ích hét lên, có một tiếng cắm phập mạnh và sau đó chiếc xe ngựa chao đảo. Anh định tìm xem chuyện gì đang xảy ra thì anh nghe thấy một âm thanh khác, tiếng phập, phập, phập của những mũi tên. Anh quay sang xô Greta xuống nhưng đã quá muộn. Chúng đến đó để phá hủy cây cầu, anh nói. Đôi mắt anh mở to, giọng nói tê tái, như thể anh đã sống lại cảnh đó trong đầu cả nghìn lần rồi. Bọn anh đến đúng lúc mọi chuyện diễn ra, mười giả ích hét vào mặt chúng và chúng đã giết anh ta. Sau đó chúng bắn tên nhiều hơn trước khi phí nước đại đi mất. Ai, Walter, kẻ nào đã làm điều này? Anh đưa cô ấy về nhà cha mẹ cô ấy. Anh biết đó là nơi cô ấy sẽ muốn đến. Anh đưa cô ấy về Lia. Anh tắm rửa cho cô ấy. Anh quấn cô ấy trong một chiếc chăn và ôm cô ấy. Cả hai mẹ con. Anh ôm cô ấy hai ngày trước khi họ bắt anh trả cô ấy cho họ. Kẻ nào đã làm điều này? Anh ấy nhìn tôi, mắt anh đột nhiên tập trung trở lại, miệng nhếch lên đầy ghê tởm, như thể nãy giờ tôi không nghe thấy gì. Anh phải đi. Không, tôi thì thầm nhẹ nhàng, cố gắng xoa dịu anh ấy. Không, tôi với tay vén tóc anh sang một bên và kiểm tra vết hằn trên trán anh. Anh ấy không nói với tôi do đâu mà lại có nó. Trong trạng thái điên cuồng này, có lẽ anh ấy thậm chí còn không biết nó ở đó. Anh gạt tay tôi ra. Anh phải đi. Anh ấy gắng gượng dậy, tôi đẩy anh lại phía thân xe cút kít. Đi đâu? Anh như thế này thì... Anh ấy thô bạo đẩy lại, khiến tôi ngã ngửa. Anh phải đi. Anh ấy hét lên. Trung đội của anh phải bắt kịp. Tôi chạy theo, cầu xin anh dừng lại. Tôi kéo anh lại, cầu xin anh đợi. Ít nhất hãy để tôi rửa vết thương cho anh ăn một chút, giặt bộ quần áo đẫm máu của anh. Nhưng dường như anh không nghe thấy tôi. Anh nắm lấy dây cương ngựa và dẫn nó đi. Tôi hét lên, bám giữ, cố kéo dây cương khỏi anh ấy. Anh xoay người, nắm lấy cả hai cánh tay tôi, lắc tôi và hét lên. Anh là một người lính, Lia. Anh không còn là một người chồng nữa. Anh không phải là một người cha nữa. Anh là một người cha. Anh là một người lính. Cơn thịnh nộ đã biến anh ấy thành một người tôi không hề quen biết. Nhưng rồi anh ấy kéo tôi vào ngực và ôm tôi. Những giọt nước mắt chảy ướt mái đầu. Tôi đang nghĩ xương sườn của mình sẽ nứt ra dưới cái ôm của anh ấy, thì anh đẩy ra và nói, anh phải đi. Và anh ấy đi thật. Và tôi biết mình không thể làm gì để cản anh được. Chương 39. Một giấc mơ có thể cần nhiều năm để định hình, nhưng chỉ cần một tích tắc, giấc mơ ấy có thể tan vỡ. Tôi ngồi ở bàn bếp, ôm mảnh giấc mơ tan vỡ của Walter. Gwyneth, dì Birdie và Pauline ngồi với tôi. Tôi đã nói với họ tất cả những gì mình biết. Họ cố gắng trấn an tôi rằng Walter sẽ ổn thôi, rằng anh ấy cần thời gian để đau buồn, rằng anh ấy cần rất nhiều thứ mà tôi thậm chí không thể nghe thấy họ nói gì nữa. Thay vào đó, đầu tôi đau nhói từng tiếng khóc của anh trai mình. Một mũi tên xuyên thẳng qua cổ cô ấy. Giọng họ nhẹ nhàng, thăm dò, yên lặng, cố gắng giúp tôi vượt qua chuyện này. Nhưng Walter làm sao có thể ổn được? Greta đã chết, chị ra đi với đôi mắt mở to trong lòng anh ấy. Walter không rời khỏi đây với tư cách một người lính, mà là một kẻ điên cuồng. Anh ấy không rời đi để gia nhập trung đội của mình, mà rời đi để trả thù. Gwyneth đưa tay chạm vào tay tôi. Đó không phải là lỗi của cô, Lia. Cô ấy nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi rụt tay lại và bật dậy khỏi ghế. Tất nhiên đó là lỗi của tôi, không thì là của ai? Những kẻ tàn bạo thảo phạt Morrigan vì chúng không còn sợ nữa. Tất cả là vì tôi đã từ chối kết hôn với người mà mình không yêu. Tôi phun câu từ cuối cùng ra khỏi miệng bằng mọi kinh tởm trong cảm xúc của mình. Không ai biết chắc liệu một liên minh có thể làm gì để ngăn chặn chúng, dì Birdie cố gắng giải thích. Tôi nhìn dì ấy, lắc đầu, sự chắc chắn không còn quan trọng nữa. Sự chắc chắn thậm chí không còn nằm trong từ điển của tôi nữa rồi. Tôi sẽ kết hôn với ác quỷ nếu có cơ hội, dù là mong manh nhất để có thể cứu được mẹ con Greta. Ai sẽ là người tiếp theo đây? Đó chỉ là một bọn thảo khấu thôi, Lia, không phải là quân đội, trước giờ vẫn có đấy thôi, và cuộc tấn công lần này ở ngoài biên giới xa xôi mà, Tholin lập luận. Tôi bước lại gần lò sưởi và nhìn chằm chằm vào đốm lửa nhỏ. Cô ấy có phần đúng, nhưng lần này nó là một cái gì đó hơn thế nữa. Tôi có thể cảm nhận được. Một điểm xám xịt, nhiệt ngã đang len lỏi qua tôi. Tôi nhớ hoa sở đã ngập ngừng ra sao. Chúng ta sẽ chặn chúng, như mọi lần. nhưng không phải lần này. Nó đã được nung nấu từ lâu rồi, chỉ là tôi không nhìn thấy. Một liên minh sống còn, mẹ tôi đã gọi nó như vậy. Nhưng liệu hy sinh một đứa con gái có phải là cách duy nhất? Có lẽ đó là cách duy nhất thật khi có quá nhiều ngờ vực chồng chất qua hàng thế kỷ. Liên minh này phải là thứ gì đó hơn một tờ giấy có thể bị cháy xém. Tôi nhìn xuống chiếc mũ ren trắng nhỏ xíu trên tay mà tôi định tặng cho Walter và Greta. Lướt ngón tay qua từng sợi ren, tôi nhớ lại niềm vui khi mua nó. Greta đã chết, đứa bé đã chết, Walter đã hóa điên. Tôi ném nó vào đống lửa, nghe những tiếng xì xèo xung quanh mình, nhìn ren co cụm, cuộn lại, đen đi, tan thành tro, như thể nó chưa bao giờ ở đó. Tôi cần đi tắm, chân tôi vẫn còn dính đầy bùn. Có muốn tôi đi cùng không? Pauline hỏi. Không, tôi trả lời và lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng. Bên kia ranh giới chết chóc, qua dãy núi vĩ đại, nơi cơn đói nuốt chừng linh hồn, nước mắt sẽ còn rơi. Bài hát của Venda, chương 40. Phục, phục, phục, phục. Tôi đã đứng trên đồng cỏ suốt 2 tiếng đồng hồ, ném con dao của mình hết lần này đến lần khác. Đó là một gốc cây nhỏ và tôi hiếm khi ném trượt nữa rồi. Đám cây cải dại đã bị tôi đạp thành một con đường thẳng để lấy con dao. Chỉ có vài cú ném đi lệch khi tôi không để tâm. Phục, phục. Và rồi tiếng vù vù, tiếng keng, tiếng rít khi con dao trượt mục tiêu và biến mất vào đám cỏ cao phía sau gốc cây. Từng lời của Walter, khuôn mặt của Walter, nỗi thống khổ của anh ấy vẫn ám ảnh tôi. Tôi cố gắng sắp xếp tất cả lại thành một thứ gì đó có nghĩa, nhưng không thể, không thể khi liên quan đến mạng người. Greta không phải một người lính, đứa bé thậm chí còn chưa có hơi thở đầu tiên. Lũ mọi rợ. Tôi đi tìm con dao của mình, nó lặn tăm đâu đó trong bụi cỏ. Lia! Tôi quay lại, đó là Caden. Anh ấy lao xuống khỏi con ngựa của mình. Chỉ nhìn qua là tôi biết rằng anh ấy đã nghe ngóng gì đó rồi, có lẽ từ những lời xì xào trong quán rượu. Sao anh tìm được tôi? Cũng không quá khó. Đồng cỏ giáp với con đường dẫn ra khỏi thị trấn, tôi cho rằng bất kỳ ai đi ngang qua cũng nhìn thấy. Dì Birdie nói sáng nay anh và Rafe đã rời đi sớm, trước khi trời sáng. Tôi nghe giọng nói khàn đặc của mình như thể nó thuộc về người khác vậy. Tôi không biết Rafe đã đi đâu, nãy tôi có việc phải làm. Các nhiệm vụ mà anh đã kể. Anh ấy gật đầu. Tôi nhìn anh ấy, mái tóc tung bay trong gió, một màu vàng lấp lánh dưới ánh nắng chói chang buổi ban trưa. Mắt anh ấy nhìn tôi, chắc chắn và kiên định. Tôi hôn lên má anh ấy. Anh là một người tốt, Caden, kiên định và hết mình với nhiệm vụ. Lia, liệu tôi? Đi đi, Caden, tôi nói. Đi đi, tôi cần thời gian để suy nghĩ về nhiệm vụ của mình. Tôi quay đi và bước phăng phăng trên đồng cỏ, không đợi xem anh ấy có nghe tôi nói hay không, nhưng tôi nghe thấy tiếng ngựa của anh ấy phi nước kiệu. Tôi lấy con dao của mình trên cỏ và tiếp tục ném. Váy của cô ấy màu xanh lam, đứa bé đang đạp. Anh phải làm gì đó, Lia, anh phải làm gì đó. Lần này tôi không chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Walter, không chỉ Greta. Tôi thấy Bryn, tôi thấy Regan, tôi thấy Pauline. Tôi phải làm gì đó.